làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 40, vương mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Lê híp mắt không ngừng dùng băng trêu đùa mấy con tang thi bên người, tiêm vào dược tề tang thi mỗi ngày đều sẽ có phản ứng bất đồng, vừa mới có được thần trí, bọn họ giống như là hài đồng Bibo tập nói, thú vị mà thực cắn thực thích loại cảm giác này, chính mình giống như là lão sư vô cùng uy nghiêm, dẫn dắt bọn nhỏ nhận thức thế giới này. Hắn cảm thấy mình có thể theo chân bọn họ chơi trước mấy ngày mấy đêm, nếu bên ngoài không như vậy ồn ào. Hắn là băng hệ dị năng, trong tay hắn, băng có thể biến hóa ra đủ loại hình dạng thiên kỳ bách quái, nhưng đều là hình dáng đại khái, nếu muốn đem chi tiết bỏ thêm hoàn mỹ, còn cần tĩnh tâm tới, dốc lòng điêu khắc. Nhưng là hiển nhiên, hoàn cảnh bên ngoài làm hắn tĩnh tâm không được. Nhiếp Lê nhíu nhíu mày, nghe ngoài động càng ngày càng ồn ào, có loại khó chịu khi hứng thú bị quấy rầy. Hắn đem băng trong tay đặt ở kia tay mấy con tang thi kia, chính mình tính toán đi ra ngoài nhìn. Mới vừa xuất sơn động, đã bị thanh âm các tang thi chu lên làm mày thẳng nhăn, tuy nói đều là tiểu đệ nhà mình, nhưng là như vậy kinh hoàng vô thố chu lên là sao? Bị đánh không thành, Nhiếp Lê tập trung nhìn vào, mày một nhíu, nga, thật đúng là bị đánh. Nhiếp Lê nheo nheo mắt, tầm mắt ngắm nhìn cái thân ảnh quỷ mị, người nọ động tác nhẹ nhàng thoăn thoắt ở trong đàn tang thi xuyên qua một vòng, liền để lại mấy khối nhân hình khắc băng, trên lưng treo hai thanh loan đao, lại chưa xuất ra. Hắn khóe miệng ngoéo một cái, nhảy dựng lên, trực tiếp hướng cái thân ảnh kia đánh tới, động tác cực nhanh, công kích chi điêu, làm Mục Âm thiếu chút nữa trốn tránh không kịp. Nàng tay trái đón nhận tường băng sậu khởi tiếp xúc quyền phong kia trong nháy mắt biến ảo thành nước co giãn 10 phần, lấy nhu thắng cương, đem Nhiếp Lê công kích chuyển hóa lực đàn hồi, mượn cái xảo lực đem mình đưa đến chỗ an toàn. Rơi xuống mặt đất, nàng hơi cong thân mình, vẻ mặt cẩn thận mà đánh giá tang thi trước mắt, không giống con người thế nhưng nhìn không ra nửa điểm bóng dáng tang thi. Lá gan cũng thật lớn. Nhiếp Lê nhìn nữ nhân đầy cảnh giác trước mắt, cười nhạt một tiếng. Thế nhưng có người dám một mình xông vào đàn tang thi, nên nói nàng dũng cảm. Hay là nên nói nàng ngu xuẩn. Trên núi tang thi còn không có tụ tập lại đây, nàng gặp phải chỉ là một làn sóng tang thi nhỏ, lại qua một lát hàng ngàn hàng vạn tang thi vọt tới, nàng liền sẽ chịu tám phương công kích, trốn không thể trốn. Chỉ là người này thoạt nhìn cũng không giống là không mang theo đầu óc, rõ ràng đã sớm có thể bước ra mà lui, lại không thấy nàng rời đi, mà là lựa chọn vượt đường trảm tướng, thâm nhập đàn tang thi. Đến tột cùng là vì cái gì? Mục Âm đồng tử hơi co lại, đây là con tang thi thứ hai nàng nhìn thấy, có thể nói, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút ngạc nhiên, tiện đà linh quang chợt lóe, nghĩ tới một loại khả năng. Ta tìm chỉ phàm, nàng mở miệng nói, hai con tang thi đồng dạng thông nhân tính, hiểu người nói gì, ở cùng tang thi trận doanh, hơn nữa cấp bậc đều không thấp, như vậy xác suất bọn họ quen biết, lớn đến không thể lớn hơn. Nhiếp Lê mày nhíu lại, cảm thấy có chút thú vị. Hắn đem Mục Âm từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thầm nghĩ chẳng lẽ là người tình cũ của chỉ phàm. Vì thế hắn thét dài một tiếng, đem tang thi muốn công kích chung quanh đều rời xa, vẻ mặt tò mò mà nhìn người có cùng năng lực với hắn, hỏi. Người ai à, Mục Âm không khỏi mà một phát ngốc, lúc này nàng nên tự giới thiệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật con tang thi hỏi hẳn là nghĩ nàng cùng chỉ phàm có quan hệ, nhưng hình như họ không có quan hệ. Mục Âm ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ, nàng dứt khoát nhảy qua vấn đề này, nói thẳng ý đồ mình đến. Không thể đi căn cứ ánh dạng đông gặp mặt, có ý thứ gì? Nhiếp Lê thu hồi tâm tình vui đùa lúc trước, bãi chính sắc mặt. Ta nghe nói căn cứ ánh dạng đông tang thi vương của Hồi Âm Sơn gặp mặt, nhưng là trên thực tế bọn họ muốn phục kích tang thi vương, chính là để làm đàn tang thi rắn mất đầu, bọn họ hảo nhất cử tiêu diệt. Nếu ta đoán không tồi, chỉ phàm hẳn chính là thủ lĩnh đàn tang thi đi. Ta tuy rằng là nhân loại, nhưng chỉ phàm đối với ta có ân, ta không thể trơ mắt mà nhìn hắn mắc mưu, cho nên phiền toái thông báo một tiếng, ta cùng hắn gặp mặt giải thích. Mục Âm có chút nôn nóng mà mở miệng, Nhiếp Lê mày nhăn thành chữ xuyên. Choan, trong tay bạch khí từng trận, huyễn hóa ra một cái khắc băng cầm ở trong tay, không ngừng xoa nắn, muốn giảm bớt cảm giác hoảng loạn dâng lên trong nháy mắt. Mục Âm mới mở miệng, hắn liền đoán cái thất thất bát bát, không biết lời nữ nhân này nói có thể tin không tin, hắn không nghĩ một nhân loại sẽ mạo hiểm sinh mệnh chỉ để lừa gạt hắn. Hắn xoa xoa mũi, có chút bực bội mà mở miệng. Chỉ phàm không phải tang thi vương, bất quá đi theo nhân loại gặp mặt đích xác thật là hắn. Hơn nữa, bọn họ đã xuất phát. Mục Âm đồng tử co rụt lại, ước hảo thời gian không phải ngày mai sao, như thế nào biến thành hôm nay, là hôm nay. Mục Âm trầm mặc trong chớp nhoáng, nàng nghĩ tới lúc trước biểu tình của Đinh Nghiệp Minh không quá tự nhiên, có lẽ từ mới vừa ngay từ đầu, Vương Đào liền lừa nàng. nàng vẫn là quá ngây thơ, dựa vào đầy ngập nhiệt huyết xông vào đàn tang thi, đem sinh tử đều ném sau đầu chỉ vì đem tin tức truyền lại cho Trì Phàm, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tin tức nàng nhận được vốn chính là sai lầm. Nàng đánh cuộc Trì Phàm chính là tang thi vương, nàng đánh cuộc sai rồi. Nhưng là nàng đoán sai quá trình, lại đoán đúng kết cục đi vào vòng mai phục của Vương Đào, xác thật là Trì Phàm. Ngươi xác định căn cứ ánh dạng đông lần này định ngày hẹn là một hồi âm mưu. Nhiếp Lê nhíu chặt mày, suy nghĩ hỗn loạn, kỳ thật hắn trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng vẫn là không cam lòng mà muốn xác nhận. Mục Âm trên mặt cũng tràn đầy buồn rầu, mở miệng nói. Nếu không xác định ta cũng liền sẽ không mạo hiểm nguy hiểm, một mình đi vào nơi này. Nhiếp Lê dừng một chút, mở miệng hỏi. Căn cứ phái ra nhân thủ ước chừng nhiều hay ít, nếu là ít ỏi mấy người, dù là phục kích bọn họ cũng tuyệt đối sẽ bất lực trở về. Mục Âm lắc lắc đầu, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Ngày hôm qua bắt đầu chiến lực chủ yếu của căn cứ liền tập trung ở bên nhau, vì phục kích mà làm chuẩn bị tuy không tới nỗi dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là có thể nói thực lực mạnh nhất ở trong căn cứ, đều tham dự. Nhiếp Lê sắc mặt đen đi xuống, tức muốn hộc máu mà nói. Ta biết mà, nhân loại không một cái thứ tốt. Nói xong hắn lại nhìn mắt Mục Âm, bổ sung nói. Nga, ngươi ngoại trừ, Mục Âm vẫn chưa tiếp lời hắn, chỉ là suy tư. Trì Phàm khi nào đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Lê trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Đã rời đi khá lâu, nếu là chúng ta động tác nhanh, nói không chừng còn có thể. Lời còn chưa dứt hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện trong đó có lỗ hổng, dù bọn họ hai người đuổi theo thì thế nào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới khi bọn họ đuổi theo đến nơi kia chỉ sợ là đưa thêm hai cái mạng thôi. Hắn quay đầu lại nhìn đàn tang thi rậm rạp phía sau, ánh mắt hơi lóe, bọn họ hai người có lẽ sốc không dậy nổi cái sóng gió gì, nhưng nếu là cả đàn tang thi này thì sao? Chủ yếu chiến lực đều dùng để bao vây tiễu trừ tang thi vương, nói cách khác căn cứ ánh dạng đông giờ phút này, là thời điểm phòng tuyến bạc nhược nhất. Hắn châm chọc mà cười cười, trong mắt hiếm thấy mà nhiễm huyết tinh cùng tàn nhẫn. Cũng thế, những nhân loại này nếu là dám động bọn họ hai một cây lông tóc ta liền dùng toàn bộ căn cứ chôn cùng bọn họ. Trước hết giết vương hậu đoàn chiến đúng không? Ta đây liền trước diệt căn cứ của bọn hắn, lại chậm rãi bồi bọn họ chơi. Mục Âm nhíu chặt mày, chỉ bằng chúng ta sao? Trong tiềm thức nàng đã đứng ở trên lập trường tang thi tuy rằng nàng là nhân loại. Nhiếp Lê nhướng mày, cười đến sáng lạn. Ngươi nhìn xem phía trước người, phía sau, bên cạnh ngươi chẳng lẽ cho rằng tang thi này đều là bài trí sao? Mục Âm trước mắt sáng ngời tiện đà lại ảm đạm. Nhưng là ta nhớ rõ, chỉ có tang thi vương mới có quyền chỉ huy đi, bọn họ nghe ngươi. Nhiếp Lê cười cười cũng không nhiều lời. Tang thi quy tắc hắn tự nhiên rõ ràng. Vô luận là tang thi cao cấp hay là tang thi cấp thấp tất cả đều nghe lệnh tang thi vương, đây là cùng bậc áp chế, vô pháp chống cự, nếu không có tang thi vương, tang thi cao cấp có được quyền thống lĩnh, nhưng là một đàn có tang thi vương, dù là tang thi vương không ở đây, tang thi cao cấp cũng rất khó tổ chức quy mô hành động lớn, quy mô nhỏ hành động còn được nhưng là nếu muốn toàn viên xuất động tang thi cao cấp không có khả năng làm được. Bất quá, tang thi cao cấp làm không được không có nghĩa Nhiếp Lê cũng làm không đến. Hắn nheo lại đôi mắt tùy tay bóp nát băng trong tay quanh thân hơi thở bạo khởi, bị trường kỳ áp chế khí thế không ngừng tiêu thăng. Hàn ý tàn sát bừa bãi, đóng băng ngàn dặm, làm Mục Âm trong lòng thẳng sợ cùng là băng thuộc tính năng lực giả, càng có thể cảm nhận được sát khí trong từng trận hàn ý, chung quanh tang thi đều điên cuồng, bọn họ rít gào, lắc lư, trong đôi mắt toàn là kích động cùng hưng phấn, rất giống là kẻ nghiện ma túy điên cuồng. Bọn họ, chúc mừng Tân Vương ra đời. Nhiếp Lê cầm quyền, cảm nhận được lực lượng xưa nay chưa từng có cùng với loại cảm giác mờ mịt có thể khống chế sinh tử, phảng phất chỉ cần hắn suy nghĩ vừa động tang thi có trí tuệ và không trí tuệ liền sẽ phấn đấu quên mình mà nhằm phía trước, làm bất luận chuyện gì hắn muốn làm, hoặc sinh, hoặc chết, tất cả tại ý niệm của hắn. Nguyên lai Cố Dĩ Hiên mỗi ngày, đều sướng như vậy. Nhiếp Lê thâm hô một hơi, cảm thụ được vương bá chí khí quanh thân cùng Cố Dĩ Hiên càng ngày càng gần, tâm tư khẽ nhúc nhích. Kỳ thật hắn vẫn luôn đối với Cố Dĩ Hiên cảm giác khó chịu, là có nguyên nhân. Một núi không dung hai hổ, một đàn tang thi cũng không cho phép có hai con tang thi vương. Một khi song vương xuất hiện, liền muốn sinh tử một trận, bởi vì đàn tang thi chỉ cần một vương là đủ rồi. Nhiếp Lê sớm đã có xu thế tiến hóa, nhưng là vẫn luôn áp lực chính mình, không vượt qua một đường đạo cảnh giới kia, hắn cùng Cố Dĩ Hiên chung sống lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một chút cảm tình, hắn cảm thấy không cần, cũng không cần thiết cùng Cố Dĩ Hiên tranh cao thấp. Nhưng là tình huống hiện tại, không chấp nhận được hắn khiêm nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn xa xa mà nhìn phía căn cứ ánh Dạng Đôn, trong mắt tràn đầy thị huyết cùng sát ý, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì người tốt, tàn sát hàng loạt dân trong thành, loại chuyện này, sẽ không cho hắn bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hắn là tang thi tàn sát nhân loại, đó là ý trời. Hắn nhìn về phía Mục Âm, thanh âm lạnh như tử thần. Đừng phát ngốc đi thôi, cách chương.